Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402, âm dương chuyển phát nhanh. 8. Người dẫn hồn đều chết, dương chuyển phát nhanh quản. Gián tiếp đều thuộc về minh thù quản. Đình công người dẫn hồn còn có như vậy tao thao tác, tại sao không cùng mặt trên xin qua. Giọng nói của Thẩm Hàm Nguyệt rất nhạt. Nhưng là phía trên nói đó là một cái đi cửa sau. Không cho đổi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Địa phủ quỷ đều thẳng như vậy bạch sao đủ ngay thẳng. Đi cửa sau đi như vậy có lý chẳng sợ. Rất có tiền đồ. Bình thường người dẫn hồn nhậm chức có âm dương chuyển phát nhanh quỷ phụ trách. Nhưng bây giờ âm dương chuyển phát nhanh đầu lĩnh ở chỗ này. Thẩm Hàm Nguyệt trực tiếp tìm minh thù cũng không có vấn đề gì. Đại nhân, nếu như quả thực đổi không được, ta xin phái thêm một cái người dẫn hồn. Một khi khu vực xảy ra vấn đề gì, ta một người là không có biện pháp chiếu cố. Giống như lần này, thành phố Đông Hoa vốn là đại. Chung quanh thành nhỏ huyện nhỏ đều thuộc về nàng phụ trách. Có lúc nàng chừng mấy ngày đều không có biện pháp nghỉ ngơi. Coi như nàng là người dẫn hồn, có thể thân thể của nàng là loài người. Như vậy không nghỉ không ngủ, căn bản không chịu nổi. Nàng quả thực không có cách nào, lúc này mới thừa dịp minh thù tại. Tới tố cáo, minh thù hướng trong miệng ném hai khỏa đậu. Cái đó đi cửa sau kêu cái gì, nhìn tại Thẩm Hàm Nguyệt cho chính mình quà vặt phần trên. Chậm giúp một chút, Linh Yển. Linh Yển, danh tự này làm sao như thế quen tai, minh thù suy nghĩ. Một chút. Tạm thời không có ở trong trí nhớ tìm tới tin tức hữu dụng. Chỉ đành phải nói. Gọi hắn qua tới thấy ta. Thẩm Hàm Nguyệt trần chờ xuống. Nhưng nhất che chở vẫn là gật đầu. Biến mất trong không khí. Bóng người của Thẩm Hàm Nguyệt vừa biến mất. Tô Đồng liền từ bên ngoài phòng đi vào. Đồng thời tiến vào còn có Tô mẹ. Đồng đồng ngươi chớ suy nghĩ lung tung. Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe. Ngươi thân thể này vừa vặn. Mẹ. Bọn họ đều chết hết. Tô Đồng bụng mặt, nước mắt theo nàng trong kẽ tay rơi xuống. Rất là khổ sở. Đó là của ta bạn học. Chiều ta tích trung đụng bạn học. Đồng đồng, đồng đồng, nhìn lấy mẹ. Tô mẹ luống cuống tay chân an ủi Tô Đồng. Chuyện này không là lỗi của ngươi. Ngươi cũng là thật vất vả mới sống sót. Ngươi không muốn khổ sở. Tô Đồng không có tinh lực để ý tới phiêu ở trong phòng hai cái quỷ. Nàng khóc mệt trực tiếp ngủ mất. Nửa đêm Tô Đồng theo trong ác mộng thức tỉnh. Vừa mở mắt liền thấy máu chảy đầm đìa, Tiểu Hồng treo ngược ở trước mắt nàng. Tiểu Hồng móc tròng mắt của nàng tử chơi. Tô Đồng đột nhiên mở mắt. Tiểu Hồng liền dùng trống rỗng mắt nhìn nàng. Tình cảnh cực kỳ khủng bố. Một người một quỷ mặt đối mặt. A, Tô Đồng hét lên một tiếng. Dắt lấy gối đập tới. Gối xuyên qua thân thể của Tiểu Hồng. Rơi trên mặt đất, Tô Đồng dường như lấy lại tinh thần, vỗ ngực thuận khí. A, minh thù chống giữ cái bàn tay lệch một cái. Nàng ngẩng đầu lên, ta nói Tô Đồng tiểu thư, ngươi kêu một tiếng liền coi như xong. Còn nói ghiền rồi ngươi hù dọa nàng làm gì? Cho ta xuống, một câu tiếp theo lời nói với Tiểu Hồng. Tiểu Hồng như một làn khói chạy đến Tô Đồng phía sau. Cảnh giác nhìn lấy minh thù phía sau. Tô Đồng cũng là một mặt trắng bệch, một người một quỷ còn kém ôm cùng nhau. Minh thù, nàng quay đầu, chỉ thấy trên cửa sổ ngồi một đoàn vật kỳ quái, giống như là động vật hoặc như là cá nhân. Vây quanh ở đó đoàn cái bóng trên người âm khí dường như muốn ngưng ra thực chất. Có thể kỳ quái là, đoàn kia âm khí chỉ có thể nhìn được, lại không cảm giác được. Cái bóng từng chút kéo dài. Một cặp chân dài theo cái bóng bên trong lộ ra. Tiếp theo là hông, cánh tay. Theo cái bóng biến thành một người. Đoàn kia âm khí thu liễm vào trong cơ thể hắn. Biến mất đến vô ảnh vô tung. Nam nhân đắm chìm trong dưới ánh trăng. Đen trầm trong con ngươi mơ hồ lộ ra lũ lũ âm lãnh cùng cổ quái. Hắn vừa xuất hiện. Không khí bốn phía phảng phất đều đông đặc xuống. Để cho người không tự chủ được ngừng thở. Sách. An ca, tìm ta làm gì? Gương mặt đẹp trai của nam nhân trên tràn đầy không nhịn được. Nhưng hắn giọng nói không khách khí trong lộ ra quen thuộc. Thật giống như kêu tên của nàng kêu lên vô số lần. Cái lão già đó để cho ngươi tới, Linh Yển. Minh Thù ngước mắt không chút kiêng kỵ quan sát hắn. Một phen, người đàn ông này có chút kỳ quái đây. Không giống quỷ, cũng không giống cá nhân. Nam nhân ánh mắt rơi xuống giường trên người Tô Đồng. Chốc lát hướng Minh Thù âm chắc chắc nói. Tên nhân loại này nhìn qua ăn thật ngon. Người muốn hiến tế cho ta không? Minh Thù mỉm cười đưa tay ra dấu mời. Tô Đồng trợn to mắt. Nắm chăn ngăn cản ở trước người. Run lẩy bẩy. Hiến tế là vật gì? Ngươi run cái gì? Tô Đồng nhìn về phía cùng mình dính vào cùng nhau Tiểu Hồng. Phải bị hiến tế chính là ta được không? Người đàn ông này thật là đáng sợ. Tiểu Hồng run run. Tô Đồng cũng cảm thấy người nam nhân kia khí thế trên người làm cho người ta cảm giác rất không thoải mái. Nhưng là nhìn bên kia Minh Thù. Cười ung dung. Phảng phất không cảm giác được nàng liền sợ hơn. Nàng nếu là thực sự bị hiến tế. Phỏng chừng liền kêu cơ hội cũng không có. Linh Yển đột nhiên trầm mặt xuống. Nghĩ như vậy để cho ta trở về. Các ngươi thật đúng là giỏi tính toán. Không phải là ngươi muốn ăn không, chậm để cho ngươi ăn. Ngươi còn có ý kiến? Linh Yển âm lãnh con ngươi quét về phía Minh Thù. Liên tục cười lạnh. Ngươi tìm ta làm gì? Minh Thù chống giữ cằm. Nghe nói ngươi gần đây tại đình công. Linh Yển âm dương quái khí cười. Ta đình công không đình công? Có quan hệ gì tới ngươi? Minh Thù mỉm cười. Người dẫn hồn thuộc về ta quản. Linh Yển con ngươi híp xuống. Tâm tình của hắn dường như lại khá hơn một chút. Ta ngược lại thật ra quên. Bất quá ngươi đừng quên rồi. Ta cũng không phải là người dẫn hồn. Minh Thù cuối cùng nhớ tới thằng này là ai. Nhân gian một mực có tầng 18 địa ngục truyền thuyết. Nhưng bọn hắn không biết tại tầng 18 địa ngục bên dưới. Còn có tầng 19. Linh Yển chính là theo tầng 19 đi ra ngoài. Bất quá hắn sau khi ra ngoài cũng không làm gì sao. Liền tại địa phủ bên trong hoảng đãng một vòng. Chọc cho đầy đất phủ tiểu quỷ sợ hãi kêu liên tục sau. Tiến vào Diêm Vương Điện. Sau đó không biết cùng Diêm Vương đạt thành cái gì PY giao dịch. Bị đưa đến nhân gian đã đến. Không trách thằng này trâu bò như vậy. Trí nhớ của An Ca cũng rất lãnh đạm. Chủ yếu là hắn theo 19 tầng địa ngục bò ra ngoài sau. Thực sự không có làm qua chuyện gì. An tĩnh có thể khiến người ta quên hắn. Diêm Vương cùng ngươi có 3 điều quy ước. Ngươi quên 3 điều quy ước một trong số đó. Không thể gây tổn thương hại bất kỳ nhân loại nào. Còn lại sinh linh. Không có phạm sai lầm. Cũng không thể tổn thương. 3 điều quy ước 2. Làm xong người dẫn hồn công tác. Nếu không không thể lưu ở nhân gian. 3 điều quy ước thứ 3. Bảo mật. Điều thứ 3 liền cùng Linh Yển cùng Diêm Vương tiến hành cái gì PY giao dịch một dạng. Ngoại trừ người trong cuộc. Cũng không ai biết ước định cái gì. Linh Yển sắc mặt lại âm trầm xuống. Ánh mắt sâu thẳm. Âm thanh trầm thấp. Ngươi là đang uy hiếp ta. Chẳng qua là xin ngươi hoàn thành ngươi chức vụ mình công tác. Minh Thù buông tay. Nếu không ta cũng không biết Diêm Vương có thể hay không để cho ngươi trở về. Thằng này dường như không thích địa phủ. Linh Yển trầm mặc nhìn lấy nàng. Chốc lát cười lạnh phất tay áo rời đi. Hắn ở nhân gian lâu như vậy. Trước mặt những người dẫn hồn kia cũng không dám tố cáo. Lần này lại có người dám tố cáo. Chi nhánh nhiệm vụ. Lấy được Linh Yển cừu hận giá trị. Minh Thù. Sớm không phát muộn không phát. Người đều đi. Người phát một giám A. Cái này hài hòa số hiệu hơn phân nửa là cái ngu. Làm sao nó liền không có ký chủ nhục mạ hệ thống chụp điểm tích lũy chức năng đây không liên quan. Thả tiểu yêu tinh đánh nhau cho ký chủ tỉnh táo một chút. Minh Thù, có thể xin đổi một hệ thống sao? Cái hệ thống này lão cho ký chủ thả đánh cây số tiểu yêu tinh. Đánh nhau, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.